Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364, chương 369, có một cái địa phương gọi Trà Liêu. Trời chỉ tảng sáng, mặt đường lên đường đèn cũng còn không có tắt. Màu vàng ánh đèn đánh vào không khí sáng sớm bên trong, phảng phất được một tầng sương mù. Lão thái thái rất lâu, kỳ thật cả đêm liền không chút ngủ, không dám bật đèn, càng không dám ra ngoài. Nàng co lại trong phòng cửa sổ nhỏ, kéo dài cổ, nhìn chằm chằm đầu ngõ cái kia ngọn đèn đèn đường. Một mực nhìn quanh, một hồi nồi bát va chạm thanh âm truyền đến. Dưới lầu nhân gia giống như là cũng lên, đi theo có người đang đối thoại. Thế nhưng các nàng nói là tiếng Quảng Đông. Lão thái thái nghe không hiểu, người cũng giống vậy, luôn luôn liền không có rất quen. Cho nên chẳng những không có bởi vậy an tâm, ngược lại nghe được trong lòng chua chua. Càng đáng thương chính mình chút. Tại tha hương, sống nương tựa lẫn nhau tháng ngày hơn một năm nhiều. Làm bà bất chi bất giác nàng đem con dâu coi như con gái ruột. Nói là trông coi nàng, nhưng thật ra là theo ở sau lưng nàng. Thủ một ngôi nhà, trong lòng ngóng trông nàng tốt. Ngóng trông nàng có thể có cái dựa vào đi. Thế nhưng là chờ một ngày nàng thật có. Lão thái thái nghĩ lại ngẫm lại qua đời con trai. Suy nghĩ lại một chút chính mình. Đột nhiên phát giác, chính mình một cái thành người ngoài kia. Cho tới bây giờ chỉ có mang em bé tái giá. Cái này cũng không có em bé. Cổ kim đạo lý, lấy ở đâu người mang theo bà tái giá đó a? Chính nàng thì thầm hai tiếng. Hốc mắt liền là một hồi chua. Sụt xịt cái mũi đưa tay lau. Lại hướng ngoài cửa sổ đầu nhìn một chút. Nếp nhăn nơi khóe mắt trống ra. Trên mặt vui vẻ. Lưu Tố như thân hình xuất hiện tại cửa ngõ. Chỗ ngoặt tới, to dài bím tóc nghiêng tạo nên lại rơi xuống, đánh vào nàng bản thân mông eo bên trên. Nàng một cái tay sau này bày biện, nắm quần áo tay áo, đem khác một thân ảnh cũng kéo đi ra. Một cái trong lòng có chút hốt hoảng. Lão thái thái vội vàng lùi về thân thể, lại đem trên đỉnh đầu cái bàn rút lui, quay thân trở về chính mình phòng. Cởi giày lên giường, chui trong chăn che lại. Theo tối hôm qua đến bây giờ, nàng suy nghĩ rất nhiều. Thế nhưng nước đã đến chân, lại tự ái không thể bị nhìn đi ra. Bên ngoài cửa phòng mở, Lưu Tố như mở cửa đi vào, đem đèn mở, ánh mắt quét một lần, có chút tận lực lớn tiếng nói với Trần Hữu Thụ. Độc lão quá như là còn không có lên đây. Nàng không sợ già phu nhân ra ngoài tìm nàng. Vừa đến ỉu xìu lão thái thật không dám. Thứ hai, tính tình của nàng Lưu Tố như thực sự hiểu rất rõ. Tối hôm qua một màn kia, lão thái thái nếu là không có nhìn ở trong mắt, mới kỳ quái. Chính mình ngồi, còn muốn xin mời nha. Nguyên nhân lấy trong phòng còn có một người. Giữa hai người xảy ra bất ngờ một chút mà vi diệu nhỏ xấu hổ. Lưu Tố như hướng Trần Hữu Thụ nói một câu, nháy mắt đẩy ra bà cửa phòng, trở ra thuận tay lại đóng cửa. Mẹ, nay còn không có lên à? Ta trở về, có chút xấu hổ. Nàng cố gắng giống như là bình thường như thế nói chuyện. Lão thái thái đưa lưng về phía nàng, ngô một tiếng. Ung dung nói, trở về, lúc nào đi à? Chờ ngươi lên thôi. Ngươi nói ngươi này, đi ngủ cũng không cởi quần áo. Lưu Tố như sớm nhìn ra lão thái thái lên qua, giật giật nàng góc chăn, nói, lên, mẹ, một hồi còn bận rộn đây. Lão thái thái nhấc nửa người dựa vào, liếc nhìn nàng một cái, một vũng con tất cả đều là nước, chấm ngoặc kép. Lão thái thái ra hiệu Lưu Tố như con mắt nói, đây là một đêm không có yên tĩnh à, nhìn trong mắt người ánh sáng, dưới mắt đen, đến, hoang lâu. Người liền có thể sức lực rót đi. Nhưng mà ta này trước cảnh cái lời nói. Lão thái thái định thần nhìn xem Lưu Tố như mông eo. Chủ quan đã cảm thấy chúng nó không đồng dạng. Nói, cũng đừng ngươi chỗ này mập. Cả một ngôi nhà bên trong hán tử bên dưới không được mới tốt. Moi làm mì sợi lập không được. Thỉnh thoảng đến phơi phơi nó. Quá khứ trong thôn phụ nữ lẫn nhau đùa giỡn thô tục lời nói. Lão thái bà từng bộ Lưu Tố như một cái thật đúng là chống đỡ không được. Nói thế nào rồi? Bị nói tại ý tưởng bên trên. Hôm qua cái trong đêm, Lưu Tố như liền phiền muộn. Kia cái gì? Chỉ cần mình vóc khẽ lật bên trên, nàng liền đi thần, hốt hoảng đem chính mình muốn trở thành một cái trắng vừa tròn đại ma bàn. Điên lấy, chuyển, cái kia khí a, lệch vừa muốn cười. Trần Hữu Thụ hỏi nàng thế nào? Nàng nói, người gặp qua mài hạt đậu sao? Kẽo kẹt, chật chật, lão thái thái bên này đem con gái, nói không có tiếng. Chính mình cũng không tốt gì. Các ngươi, lúc này đi a. Một hồi lâu, nàng rốt cục hỏi, ai nhóm? Lưu Tố như hỏi lại, lão thái thái trong lòng nghĩ nói chúng ta, mạnh miệng nghĩ nói các ngươi. Cuối cùng nói, hắn không phải nói muốn đi sao? Đúng vậy a, thế nhưng là liền hắn một cái đi. Cái gì? Ý gì? Lão thái thái một cái sốc dưới chăn giường đến. Thật giống như chính mình con gái cho người ta sinh khi dễ giống như. Cọ một cái đứng lên, cất bước lại lùi về. Nói, hắn này còn không mang theo ngươi đi. Thoại âm rơi xuống đồng thời. Một cái vải xám thắt bao quần áo nhỏ theo bị nàng mang theo cái chăn bên trong cút ra đây. Ung dung đi địa phương. Đây là lão thái thái lúc nửa đêm thu thập. Chính mình nhiều năm qua thể mình đồ vật. Chính nàng cũng nói không rõ tại sao phải làm như thế. Liền là giống như không chuẩn bị xong. Một cái theo không kịp. Liền sẽ bị ném mở đi ra giống như. Lưu Tố như nhìn thấy. Định một cái. Trong lòng chua chua. Tiến lên kéo lão thái thái tay nói. Mẹ, ta biết ngươi sợ cái gì. An tâm đi, ta đến chỗ nào đều mang theo ngươi. Đời này đều không mang theo vứt xuống ngươi bản thân chạy. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, lão thái thái nghe, đột nhiên lệch ra đầu. Nước mắt liền xuống, chờ quay đầu, lại là tức giận không có hòa nhã nói. Dùng ngươi giả bộ làm người tốt, ngươi vẫn là trước ngoảnh đầu tự mình đi. Này, chuyện này, hắn muốn đi. Sao có thể không mang theo ngươi đây? Các ngươi, chấm ngoặc kép, nếu là nguyên nhân lấy ta lão thái bà này liên lụy. Ta, chấm ngoặc kép, nhìn ngươi này mù suy nghĩ. Đều nghĩ thế nào cột sắt đi. Lưu Tố như đem lời cắt ngang. Nói rõ lý do nói. Hắn lại không phải đi bao xa. Liền đối diện Thâm Thành. Hắn biết thường trở về. A, cái kia ta, chấm ngoặc kép. Ta liền tiếp tục làm ta của chính mình nghề nghiệp chứ sao? Lưu Tố như xoay người đem trên. Mặt đất bao quần áo nhỏ nhặt lên. Nhét hồi trở lại lão thái thái trong ngực. Nói, người bản thân chỉnh lý trở về đi. Ta cũng là không đi. Ta kiếm điểm tâm. Người cũng nhanh lấy chút. Một hồi còn ra bầy đây. Có nhiều thứ, nàng tự nhiên là không thể đối lão thái thái nói. Lưu Tố như nói xong lái xe cổng. Định một cái, quay người còn nói, hắn người này không có lời nói, người luôn luôn cũng biết, đổi lời nói, chiếu ta ý tứ liền không thay đổi, thế nhưng, trong lòng ngươi đầu, liền coi hắn làm là đối thủ đi, nói xong nàng liền đi ra ngoài, ăn xong điểm tâm, Trần Hữu Thụ giúp đỡ xe đẩy ra ngoài, đem sạp bán bánh rán dọn xong, lên đường chuẩn bị trở về trong đất. Lưu Tố như đưa trên dưới 100 bước, không còn hướng về phía trước, nói, thường trở về, Trần Hữu Thụ nói, hồi trở lại tấn tỉnh sự tình, có lẽ 1-2 năm, có lẽ 3-5 năm, trước đó, tháng ngày vẫn là qua được, mà lại từ đó thêm một người, ánh mắt chạm vào, yên tâm đi, người chuyện kia, ta mặc kệ đến đâu trời, dạng gì tháng ngày, cũng sẽ không cản ngươi. Chấm ngoặc kép, Lưu Tố như ổn định nói. Ta biết, ngươi là làm bằng sắt hán tử. Có một số việc trong lòng nhớ kỹ muốn làm. Liền nhất định sẽ đi làm. Nàng dừng một chút, còn nói. Liền là lúc bình thường. Nhớ kỹ bảo trọng chính mình chút. Trần Hữu Thụ nhẹ gật đầu. Khó được nói. Ngươi cũng thế. Lưu Tố như gật gật đầu. Đột nhiên cởi mở cười một tiếng. Kỳ thật. Ta hiểu được ngươi sẽ không xảy ra chuyện rồi. Chờ ngày ấy, ngươi đi, ta đem này bím tóc rảo mang cho ngươi lấy. Nàng đem sau lưng đen nhánh dài biện gác qua trước. Người nói, ta liền mang theo em bé đi chờ đợi ngươi. Sau đó ngươi đi đâu? Bọn ta liền đi theo ngươi đâu? Trần Hữu Thụ trong ánh mắt mềm mại một cái. Ngươi nghĩ tới đến lúc đó đi chỗ nào sao? Nàng nói xong, trong đôi mắt mang theo chờ mong lại hỏi. Trần Hữu Thụ gật gật đầu. Hắn thật nghĩ tới có một ngày, nếu như sự tình làm thành, còn sống, nơi đó hết thảy, hẳn là thuộc về Tần Hà Nguyên. Làm huynh đệ chắc chắn sẽ không bạc đãi hắn. Hắn biết, thế nhưng bản thân hắn, cũng không muốn lại lưu tại khối kia trên đất. Hắn nói, ta biết Triệt ca có một chỗ, gọi Trà Liêu, không sai biệt lắm thời điểm. Lão Bưu một nhà đi theo Triệu Tam Đôn, một đường máy bay xe lửa, lại tại thành phố Khúc Lan thời điểm bị Trà Liêu phái đi xe nối liền. Hiện tại cũng cuối cùng đã tới huyện Hạp Nguyên cảnh nội. Xe trên đường, lui tới một cỗ lại một cỗ lớn xe hàng thỉnh thoảng theo bên cạnh đi qua. Khỏe mạnh tẩu ôm hai hài tử xem trong chốc lát, nhịn không được nói, này trong huyện đường tu rộng như vậy, còn thật hiếm thấy. Trong tỉnh vừa cho mở rộng, nguyên lai nhưng không phải như vậy. Đằng trước lái xe Mã Đông Cường giọng nói mang vẻ tự hào. Nói, đều là bởi vì Giang lão sư đã tới. Ở đây mới biến thành như vậy. Nếu là lúc đầu quang cảnh, sợ là các ngươi hiện tại liền phải cau mày. Nghĩ đến quay đầu trở về. Không sai, Triệu Tam Đôn nói. Chờ một chút mà xem. Các ngươi liền biết, Triệt ca ở chỗ này. Liền là thần Phật, ngựa già ngươi nói ta nói đúng không? Mã Đông Cường gật gật đầu. Kỳ thật trong lòng có chút thất lạc. Hắn làm Trà Liêu vận chuyển đội đội trưởng. Hiện tại đó cũng là cũng có số má nhân vật. Tự mình lái xe đi Khúc Lan tiếp người. Hoàn toàn là bởi vì lúc trước Triệu Tam Đôn ở trong điện thoại nói chuyện không rõ ràng. Hắn coi là Giang Triệt cũng tới. Tiểu tử kia lúc trước vừa đi. Đã rất lâu không có trở lại qua. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.